Xích Tâm Tuần Thiên, tập 376. Rượu chưa có một chén. Đám người uống xong, người phục vụ rút đi lò lửa nhỏ và bầu rượu. Năm thị nữ cũng mang đi cái chén trống không, hơi thi lễ đi xuống lầu. Chỉ còn lại có năm người đã dùng xong yến tiệc, còn đang hưởng thụ gió nhẹ lướt qua bốn phía. Giấc mộng dù đã tỉnh, dư vị còn vô hạn. Khương đại ca, thế nào? Khuất Tuấn Hòa hỏi. Thực là hương vị tuyệt nhất thế gian. Khương Vọng khen không dứt miệng. Ngoài gặp được quang thù, đây là chuyện làm ta cảm thấy hạnh phúc nhất trong chuyến đi sở quốc lần này. Hắn quả thực là không có nói ngoa. Hôm nay lại bởi vì một bàn tiệc mỹ thực, có cảm nhận hạnh phúc rõ ràng. Thậm chí từ đây, hắn sinh ra một chút linh cảm đạo thuật liên quan tới thiệt ngục ở trong ngũ thức địa ngục. Chưa từng thưởng thức hương vị tuyệt nhất thế gian, thì sao có thể tạo dựng ra chân chính có sức thuyết phục thiệt ngục? Khuất Tuấn Hòa cười nói. Có thể có được lời ấy của Khương đại ca, thực là một bữa tiệc đã không bày uổng phí rồi. Một bàn thăng long yến, thực là một giấc mộng thăng long. Tình mộng rời, người đều khác nhau. Khương Vọng đã sớm dương danh thiên hạ, trái lại tỉnh sớm hơn những người khác một chút. Dạ Lan Nhi ở bên lên tiếng. Thì ra yến tiệc ngày xưa ta ăn đều uổng phí bày ra rồi sao? Khuất Tuấn Hoa cười này. Có phải là bày uổng phí hay không thì về hỏi chính ngươi. Ăn hết tiệc không làm việc vậy thì sao được chứ? Được, ta biết ngươi không có ý tốt mà. Sao hiện tại cùng ăn tiệc cũng phải trả nợ rồi? Dạ Lan Nhi hơi xoay chuyển đôi mắt đẹp nhìn sang nàng nói. Nói đi, Khuất đại tiểu thư, có gì phân phó? Khuất Tuấn Hoa nhìn nàng ta, chỉ nhẹ giọng cười một tiếng. Sau này lại sai khiến ngươi. Tào Quang Thù im lặng không nói. Sở Dục Chi thì giọng mang cảm khái. Một tiệc hôm nay, hương vị dường như là càng hơn dĩ vãng rồi. Nhưng mà thoáng chốc ta cũng không nói nên lời được. Ta xem như là được Khương huynh thơm lây rồi. Khương Vọng vội vàng nói. Lời này ta cũng không có dám nghe. Đây đều là tâm ý của Khuất cô nương. Chỉ treo tên của ta thôi. Khương đại ca, ta cũng thực lòng mở tiệc chiêu đãi ngươi. Ngươi là vị khách chủ yếu đấy. Khuất Tuấn Hòa sẵn giọng. Sao có thể nói chỉ treo tên ngươi được? Nàng quay đầu hỏi Tà Quang Thủ. Ngươi nói có đúng không? À, đúng. Được, được, ta lỡ lời. Ta nhận lỗi với hai vị. Khương Vọng chủ động xin lỗi lại nói. Đại chủ có thể làm ra được bàn tiệc. Hắn cần cân nhắc tỉ mỉ một phen hỏi. Xin hỏi là vị đại nhân nào? Tiên hiền nho ra có lời. Nó quân tử tránh xa nhà bếp. Lời ấy lưu truyền rất rộng. Bởi vì lòng trắc ẩn. Khuất Tuấn Hoa cười. Nhìn Khương Vọng nói. Lại nói, trong không ít người ăn cơm ở Hoàng Lương Đài, cũng có rất nhiều người tò mò về bếp trưởng, nhưng rất ít người nghĩ đến trên thân đại nhân vật nào. Khương đại ca, sao ngươi đoán được? Khương Vọng suy nghĩ, nói rất nghiêm túc. Đói thì ăn, lạnh thì mặc áo, đó là thiên lý. Ăn muốn tinh xảo, áo muốn đẹp là dục vọng căn bản. Lòng trắc ẩn người phải có, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Lòng muốn ăn no, người tất nhiên có. Lòng trắc ẩn thực là trái tim nhân ái, nhưng mà dục vọng căn bản, thiên lý cần gì phải thêm điểm này? Tiên hiền nói, quân tử tránh xa nhà bếp, chỉ là tạm thời, nói cho một người nghe lại không phải là phép tắc muôn đời. Ta nghĩ trong nhà bếp cũng có nhiều quân tử. Mặc dù hắn không có quá nhiều thời gian tập trung vào việc nấu nướng, nhưng mà yêu thức đối với dạo nấu ăn lại không hề giảm, ít nhất hiện tại vẫn không. Cho nên hắn rất chân thành giữ gìn bản thân việc nấu nướng. Nói là nghĩ thì trong nhà bếp cũng có nhiều quân tử. Khương Thanh Dương ta cũng là quân tử trong nhà bếp phải. Mà Dạ Lan Nhi nghe thấy lời nói này, cuối cùng là cứu lại được chút cảm nhận trong lòng. Không đành lòng thấy chuyện mổ trâu nấu dê, tất nhiên là lòng trắc ẩn. Nhưng mà bản thân việc mổ trâu nấu dê lại vì trắc bụng, càng là lý lẽ thiên nhiên, Thực ra cả hai đều có lý. Khi Khương Vọng phản đối, chỉ lý trí tỉnh táo đưa ra cái nhìn của mình, không vì đoạt tai mắt người ta mà hạ thấp lời Tiên Hiền. Với loại người tuổi nhỏ đã thành danh giống hắn, phần kiềm chế này đã rất khó có được. Lời ấy của Khương đại ca thật tốt, nếu gia tổ nghe thấy có thể coi là lời chi kỷ. Khuất Thuấn Hoa cười nói. Lời nói vừa ra, ngoài Tả Quang Thủ thì những người đang ngồi còn lại đều là phải sợ hãi. Tổ phụ Khuất Thuấn Hoa, Ngu Quốc Công, Khuất Tấn Quỷ. Đường đường Ngu Quốc Công lại là bếp trưởng phía sau Hoàng Lương Đài. Người... Dạ Lan Nhi giả vờ giận dữ nhìn Khuất Thuấn Hoa. Người lại giấu ta rất lâu. Nàng đương nhiên đã biết, bếp trưởng Hoàng Lương Đài tất nhiên không phải là người thường, nhưng mà dù thế nào cũng không nghĩ đến trên đầu Ngu Quốc Công. Dù sao đường đường là quốc công của một nước, và thân phận bếp trưởng của Hoàng Lương Đài thực sự khó có thể liên hệ với nhau được. Sở Dục Chi luôn miệng nói, khó trách khó trách. Nếu lấy đạo nhà bếp để so tu hành, một yến tiệc hôm nay chính là đỉnh cao nhất. Không phải Ngu Quốc Công thì là không ai có thể làm được. Chỉ không ngờ rằng ta lại có vinh hạnh này. Khuất Thuấn Hòa chắp tay xin tha. Gia tổ không muốn để người khác biết được, tránh quá nhiều người chen tới quấy rầy, cho nên còn xin chư vị nghe một chút rồi thôi. Không nên truyền ra ngoài, đây chính là cơ mật của Hoàng Lương Đài chúng ta đấy. Nếu không phải là Khương đại ca điểm ra đây, ta quả thực sẽ không có nói ra đâu. Không ngờ khu Ngu Quốc Công một ngày trăm công ngàn việc cũng có lịch sự tao nhã này. Khương Vọng bùi ngùi mãi không thôi. Đặc biệt nghĩ đến, thực ra mình cũng rất có hứng thú với chủ nghệ, chỉ bận rộn nhiều việc tu hành, không có thời gian mà đi cân nhắc tỉ mỉ, có hơi thổn thức, thực sự là tiếc nuối. Nếu không hắn chưa hẳn có thể luận bàn Ngu Quốc Công. Nếu không chưa hẳn là không thể luận bàn Ngu Quốc Công một chút. Khuất Thuần Hòa nói, thực ra lão nhân gia ông ấy một tháng chỉ tự làm một tiệc. Một tiệc này không đãi khách lạ. Thời gian còn lại đều là do hơn 10 vị đầu bếp Hoàng Lương Đài của ta làm theo ông ấy để lại. Mỗi một bước không thể có sai lầm, mới có thể một ngày ba tiệc, được 5 phần ý vị. Nàng cười đến tự nhiên hào phóng. Ta cố ý chọn hôm nay mở tiệc chiêu đãi Khương đại ca, chính là bởi vì hôm nay gia tổ rảnh rỗi, tự tay cầm mối đâu. Nghĩ cũng biết, một tiệc Ngu Quốc Công đích thân làm sẽ khiến cho bao nhiêu vương công quý tộc đại sở biết chuyện, chạy theo như vịt chứ. Quả thực không cách nào đánh giá giá trị. Mà Khuất Tuấn Hòa đối đãi hắn như vậy, đương nhiên là vì Tả Quang Thủ. Khương Vọng rất cảm động. Khuất cô nương có lòng. Tỷ tỷ Khuất gia nói, có lẽ Khuất gia gia có thể coi Khương đại ca là chi kỳ đấy. Ta thấy rất có thể đấy. Và lúc này Tả Quang Thủ mở miệng nói, gia gia của ta và Khương đại ca trò chuyện rất là vui. Hôm qua vừa trò chuyện mấy canh giờ rồi, không biết là trò chuyện việc gì. Nhưng Khương đại ca rất được lão nhân gia thích. Nếu Khuất gia gia có thể có thời gian rảnh, tỷ tỷ không ngại giới thiệu gặp mặt đi. Thời gian quốc công gia quý báu bậc nào, vừa trò chuyện mấy canh giờ không phải có thể giải thích là khách sáo. Điều này khiến ánh mắt Sở Dục Chi tăng thêm mấy phần tôn kính. Mà điều càng làm cho y kinh ngạc là người có tính cách như Tả Quang Thủ lại chủ động trải đường giúp người khác, muốn để cho Ngu Quốc Công gặp Khương Vọng một lần. Hơn nữa Khương Vọng là tước gia tể quốc, nếu hắn là người Sở, bắt đầu từ đó sẽ một bước lên mây. Làm thế nào Khương Vọng và Tả Quang Thủ lại có phần tình cảm này đấy? Nghe nói là quen biết trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Ngoài diễn đàn võ luận thì Thái Hư Huyễn Cảnh còn là một nơi phát triển nhân mạch sao? Lúc đầu đối với Thái Hư Huyễn Cảnh, Sở Dục Chi cảm thấy không phải là chân chính sinh tử thì không thể tranh, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lúc này lại sinh ra mấy phần hứng thú. Được. Khuất Tuấn Hòa cười đáp ứng Tả Quang Thủ, lại nói với Khương Vọng, có lẽ Khương đại ca cũng là quân tử nấu nướng. Khương Vọng cười thận trọng, quân tử nấu nướng trong thiên hạ nhiều như vậy, theo ta biết Thái tử điện hạ Tề Quốc cũng nấu nướng rất tốt. Nhưng sau khi nói ra lời này, trong đầu hắn bỗng nhiên khẽ động. Có nên dò xét thực lực của Thái tử Đại Tề Khương Vô Hoa một lần nữa không? Người say mê nhà bếp có thể có nhân vật tuyệt đỉnh như là Ngu Quốc Công, Như vậy Khương Vô Hoa cũng say mê đạo nấu nướng như vậy, có thể không chỉ là vậy không? Khuất Tuấn Hoa cười nói, có cơ hội nhất định phải thử tay nghề Khương đại ca một chút. Khương Vọng tự tin cười một tiếng, ngươi và Quang Thù là người một nhà, sau này còn nhiều cơ hội. Chị Đại Quốc, như là nấu món ăn ngon. Dạ Lan Nhi từ từ nói, cai quản thiên hạ bằng đạo, quỷ và thần đều không đoạn hoạt động được. Thần không thương tổn người được, quỷ cũng không thương tổn người được, thánh nhân có đạo cũng không thương tổn người được. Cứ như vậy, quỷ, thần và thánh nhân đều không tổn thương người được, cho nên người ta mới được hưởng ơn trạch. Ánh mắt Khương Vọng giật giật. Dạ Lan Nhi niệm tụng nguyên câu đạo đức kinh truyền đạo điển của Đại La Sơn. Tuy đạo viện Thành Phong Lâm thuộc một mạch Ngọc Kinh Sơn, nhưng mà trước kia, khi hắn ở trong đạo viện, cũng đã từng đọc, biết một đoạn này nói về cai trị tùy theo tự nhiên, thiên hạ thái bình. Nhưng hắn không có đáp lời. Trái lại Sở Dục Chi lên tiếng, thì ra dạ cô nương ngưỡng mộ đạo môn sao? Nơi đây tuy là sở cảnh, nhưng mà lời này không phải là lời vạch trần động cơ gì. Lưu phái tu hành trong thiên hạ đều bắt đầu từ đạo môn. Người ngưỡng mộ đạo môn nhiều đến nỗi không đếm hết, hoàn toàn không cần liên quan đến người lập trường chính trị. Nơi đạo bắt đầu, ai mà không muốn đi xem một chút chứ? Dạ Lan Nhi quay lại chủ đề trước. Ta chỉ muốn nói, chỉ cần trong lòng có đại đạo, mọi chuyện đều là tu hành. Trị quốc là như vậy, nấu nướng cũng là như vậy. Nàng ta nhẹ nhàng cười một tiếng, nơi nào không có đạo quân tử đâu, chỉ thiếu tại quân tử. Lời này của Dạ Lan Nhi giống như là dấu ám chỉ. Khương Vọng cười nói, không biết trong mắt dạ cô nương, trong những người trẻ tuổi đất Sở có mấy vị quân tử? Một từ quân tử trong Nho gia chỉ thay về người tu dưỡng đạo đức, cảnh giới tinh thần đến mức nhất định. Nhưng mà trong bữa tiệc hôm nay, quân tử bọn họ nói tới tất nhiên chỉ về hạng người siêu phàm thoát tục. Khuất Thuấn Hoa và Sở Dục Chi có lẽ đều cảm thấy Khương Vọng đang cố tìm lời trò chuyện với mỹ nhân đệ nhất Đại Sở. Duy chỉ có Tả Quang Thù liếc nhìn Khương Vọng, trong lòng biết Khương đại ca đã tiến vào trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bắt đầu khảo sát đối thủ. Quân tử trong người trẻ tuổi Sở Quốc, thì đó không phải là điều đối thủ cạnh tranh của Sơn Hải Cảnh sao? Nụ cười của Dạ Lan Nhi vô cùng hấp dẫn, nàng ta cũng rất am hiểu cười. Chỉ nghe nàng ta cười một tiếng, mỗi người một cái nhìn, chuyện này khó nói sao? Chuyển mắt nhìn về phía đại, chuyển mắt về phía Sở Dục Chi. Sở công tử nghĩ sao? Nàng ta, vị mỹ nhân đệ nhất Đại Sở này, tất nhiên không tiện bình luận một vài thiếu niên anh hùng, nếu không sẽ không tránh khỏi họ ghen ghét lẫn nhau. Sở Dục Chi lại không có điều kiêng kỵ gì, nghe vậy hơi trầm ngâm, rồi nói. Hạng thị trọng đồng tử, vũ dũng cương liệt, có thể xưng là quân tử hay không? Lời này mặt ngoài tán dương Hạng Bắc, nhưng mà ngầm nâng Khương Vọng. Trận giao đấu vừa rồi trước Hoàng Lương Đài, người đang ngồi đây ai mà không biết chứ? Dạ Lan Nhi gật đầu nói, được. Sở Dục Chi lại nói, Ngũ lăng ngũ thị, bình nho hợp nhất, tự thành một trường phái riêng, có thể xưng là quân tử hay không? Dạ Lan Nhi mỉm cười, đúng vậy. Sở Dục Chi tiếp tục nói, Trung Ly Viêm Hiến Cốc, trước kia tiếc bại trước đấu chiêu, giận mà vứt bỏ đạo thuật, tự tu võ đạo, bây giờ sống lưng đã mở 20 tầng. Có thể xưng là quân tử hay không? Khương Vọng mới nghe nói về cái tên Trung Ly Viêm lần đầu tiên, mở sống lưng võ đạo đến 21 trọng thiên thì có thể sánh bằng thần lâm. Thuật pháp Sở Quốc nhất thiên hạ, Trung Ly Viêm vứt bỏ đạo, vứt bỏ thuật, tu võ, thực sự rất là quyết đoán. Đặc biệt hắn có thể đi đến 20 trọng thiên nhanh như vậy, tu vi đuổi sát đấu triều, đương nhiên có phong thái thiên kiêu. Dạ Lan Nhi cười nói, Trung Ly Viêm tất nhiên là quân tử. Sở Dục Chi dừng một chút, bỗng nhiên buông tay cười nói, đấu chiều có thể xưng là quân tử hay không? Mỗi người y nói đến trước đó đều phải giới thiệu sơ lược một chút về người ta, Duy chỉ khi nói tới đấu chiêu lại chỉ nói có một cái tên. Nhưng mọi người lại đây, tất cả đều vỗ tay mà khen ngợi. Ấy thực chân quân tử. Đấu chiêu, Trung Ly Viêm, Ngũ Lăng. Xem ra ba người chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong Sơn Hải Cảnh. Còn về những người khác, nói vậy có lẽ là cô hơi bất kính, nhưng mà lại là sự thực. Hạng Bắc là nội phủ đệ nhất sở quốc, người dưới Hạng Bắc đương nhiên cũng không cần quá coi trọng. Bao gồm Sở Dục Chi đang nói chuyện bây giờ. Còn về Khuất Thuấn Hoa nha, hiện tại đã là đệ tức phụ mà Khương Tước Gia nhận định, không ở trong danh sách đối thủ. Chỉ không biết trong những người này mời ai đến trợ quyền, sẽ có người quen thuộc sao? Một bình trà trên bệ cửa sổ đã sớm được pha xong, lúc này độ ấm vừa đủ. Sở Dục Chi mang tới, lại tiện tay lật năm chén trà, rót tất cả chén trà quá nửa. Bàn tay xoay chuyển, năm chén trà nhẹ nhàng rơi vào trong vị trí thích hợp. Một tiệc hôm nay, Tạ Quang Thù nói rất ít. Khuất Tuấn Hoa làm chủ nhà, đang chiêu đãi rất nhiệt tình. Khương Vọng là khách mời chủ yếu, cũng rất phối hợp. Mà Sở Dục Chi biểu hiện khá là chân thành, và không che giấu tình cảm của y với Dạ Lan Nhi, cũng không tiếc khen ngợi Khương Vọng. Nhưng hắn biểu đạt rất có chừng mực, không dương nanh múa vuốt, cũng không quá nịnh nọt. Từ đầu đến cuối luôn duy trì một khoảng cách không khiến cho người ta cảm thấy mạo phạm. Còn về Dạ Lan Nhi, Khương Vọng nhìn như là không hiểu, nhưng cũng không tò mò. Có lẽ chờ sau khén thành tựu Thần Lâm mới có thể sinh ra tò mò với Dạ Lan Nhi, tò mò thực lực tại Thần Lâm cảnh của nàng. Trong lúc mấy người nói chuyện phiếm, Khuất Tuấn Hoa chợt hỏi: "Nghe Quang Thù nói Khương đại ca hỏi yến tiệc đây có thể gói về hay không?" Khương Vọng cảm thấy quẫn bách. Lúc trước thuận mồm đề cập với Tả Quang Thù, chỉ là thói quen để dành đồ ăn ngon cho An An thôi mà. Đã biết yến tiệc hôm nay do Ngu Quốc Công làm, hắn nào còn có thể biết xấu hổ nói đóng gói chứ. Càng làm hắn ta oán giận hơn, lán rõ ràng đến Hoàng Nương Đại cùng lúc với Tả Quang Thù, không có hề rời mắt. Cái thằng tiểu tử này nói với Khuất Tuấn Hoa khi nào vậy? Sao cái gì cũng nói chứ? Lúc trước hỏi như vậy, Quang Thù, ta có hơi cô lậu quả văn, không biết rõ lắm Hoàng Lương Đài là nơi thế nào. Khương Vọng hơi quận bách, nhưng nói thật chân thành. Còn muốn mang về một chút cho bằng hữu nếm thử? Không thành vấn đề, việc này giao cho ta. Khuất Tuấn Hoa cười nói: "Khương đại ca, chừng nào ngươi rời sở, chừng ấy ta chuẩn bị giúp ngươi." Khương Vọng có lòng cự tuyệt. Nếu vì chính hắn thì nhất định không muốn bị người ta cho ân huệ vô duyên vô cớ. Nhưng nghĩ tới cái bàn tiệc ngon tuyệt hôm nay, cái vật tốt đẹp nhất trên đời này, sao đã có thể không để An An nếm được chứ? Lời nói đến bên miệng liền thành: "À, vậy ta từ chối thì bất kính rồi." "Khương đại ca không coi ta là người ngoài, đó là may mắn của ta." Khuất Tuấn Hoa trong mắt mang theo cười lại hỏi: "Dù sao cũng phải làm một tiệc, Khương đại ca muốn phần cho mấy người?" "Còn có thể cho mấy người sao?" Khương Vọng mừng rỡ trong lòng, lập tức nói: "Hai người, phần hai người." Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới, dù sao Lăng Tiêu Các cũng có địa bàn của chân nhân họ Diệp nào đó, vẫn phải chú ý mặt mũi, nếu không lần sau có thể gặp nhau lại lông mày dựng ngược không? Vừa nghĩ đến đây hắn lại nói: "Hay là ba người đi." Ngay sau đó lại nghĩ tới cái vị tiền bối thần thú Trấn Tông A Sửu kia, không biết tính tình thế nào nữa. Tóm lại cũng nên cho một chút thể diện. Cái gọi là không sợ không chia, mà sợ chia không đều. Nếu mời các chủ lại không mời thần thú Trấn Tông, thì có thể khiến cho nó tức giận không nhỉ? Lỡ nó chơi ngáng chân cho An An thì làm sao? Vì vậy nói: "Ừ, bốn phần đi." "Đúng rồi, bốn phần, bốn người." Hắn một lát đã thay đổi một số như vậy. Nếu người không quen thấy, khó tránh khỏi cảm thấy hắn lòng tham không đáy, được một tấc lại tiến một thước. Nhưng mà Khuất Tuấn Hoa lại cảm thấy vị Khương đại ca này thực sự là người hợp tính tình với mình, ngay thẳng đáng yêu. Nàng nhẹ giọng cười: "Vậy lấy năm người đi, ta đoán Khương đại ca quên tính chính mình." Thực sự là một cô nương tốt, quá xứng với Quang Thủ. Khương Vọng mang theo 12 phần cảm động, trực tiếp đứng lên. Thế này bảo ta nên nói gì cho phải đấy? Đệ muội tốt, ta đấy trà thay rượu kính ngươi một chén. Khương đại ca đừng gọi như vậy, chúng ta còn chưa tới một bước kia đâu. Khuất Thuấn Hòa cự tuyệt ngoài miệng, nhưng mà gương mặt nổi lên vẻ xấu hổ, người lại đứng lên nâng chén, còn đưa tay đẩy Tả Quang Thù một chút. Khương đại ca đứng dậy rồi, ngươi có thể ngồi sao? Lỗ tai của Tả Quang Thù đã đỏ bừng rồi, nhưng y vẫn cầm chén trà đứng lên. Một cảnh này cực giống với vợ chồng mới cưới kính trà cho trưởng bối. Khương Vọng rèn sắt khi còn nóng. Tiếng đệ muội này ta gọi chắc rồi, ngoài ngươi ra ai ta cũng không nhận đâu. Dạ Lan Nhi đương nhiên biết tâm ý của Khuất Tuấn Hoa, nghe vậy thì cười một tiếng. Lời này ta nghe thấy rồi nha. Sở Dục Chi càng cười to hơn nói, ta chứng kiến cho lời đấy. Tiệc này chủ và khách trong Kiến Ngã Lâu đều rất vui. Dùng bữa chân chính không tốn bao nhiêu thời gian, trái lại nói chuyện phiếm sau bữa ăn hao phí mấy canh giờ, lại uống mấy bầu rượu. Khương Vọng có chút thiếu kiến thức du lịch thiên hạ. Khuất Tuấn Hòa kể một vài truyền kỳ đất Sở, mọi người cười cười nói một hồi rồi tự rời tiệc. Xe ngựa lái đi khỏi Hoàng Lương Đài, dường như cũng mang đi bầu không khí nóng bỏng kịp. Trong xe, Khương Vọng kéo tay Tả Quang Thù không buông, say chánh choáng nói, Quang Thù, nghe một lời khuyên của vi huynh này, Thuấn Hòa cô nương tốt, người chớ có bỏ qua. Tả Quang Thù ghét bỏ kéo tay ra, lại không thể rút được. Không phải chỉ có một bữa cơm thôi sao? Làm gì đến mức này chứ? Ngươi buông tay ta ra trước đi. Nói cái gì đây? Vi huynh ham một bữa cơm của người ta sao? Đương nhiên yến tiệc Hoàng Lương Đài quả thật là không tệ. Khương Vọng bóp càng chặt. Nhưng vi huynh nhìn thấy phẩm chất của Thuấn Hoa, nàng rất là tốt đấy, không tồi đâu. Tả Quang Thù lui về sau tránh nước bọt. Ta đương nhiên biết nàng tốt. Biết, sau đó thì sao? Khương Vọng vô cùng nhọc lòng, thơ dài. Quang Thù, vẫn phải lấy nàng ta làm vợ sớm đấy. Tả Quang Thù im lặng một lát nói, công lao sự nghiệp chưa thành sao lại thành ra được chứ? Khương Vọng quét ngang mắt lầm bất mãn. Hai phủ quốc công các ngươi, quyền quý đình cấp đại sở, còn muốn công lao sự nghiệp cái gì? Tả Quang Thù buồn bực nói, đó là công lao sự nghiệp của Tả gia, không phải của ta. Quang Thù, Khương Vọng cưỡng bức thôi, lại đổi thành lôi kéo, ngữ trọng tâm trường nói, vì huynh vì muốn tốt cho người thôi. Cuộc đời nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Cô nương tốt như vậy, người theo đuổi cá giết sang sông, không biết bao nhiêu người trong thiên hạ nhớ thương. Nếu bây giờ ngươi không nắm cho chắc, chỉ e sau này hối tiếc không kịp đâu. Ta nắm chắc rất tốt mà. Quang Thù không phục nói, mỗi lần nàng tìm ta đều nghe nàng. Ta rảnh rỗi cũng là thường tìm nàng. Mỗi lần đi đâu, ta cũng chưa từng quên mang lễ vật về cho nàng. Khương Vọng nghẹn lời lại nói, ta nói nắm chắc đệ không hiểu à? Hắn nghiêng người mà trông, nói như ông cụ non vậy. Người trẻ tuổi bây giờ đều không ổn định, thế đạo này đã thay đổi rất nhanh, đính hôn rồi lại tan, chỗ nào cũng có, nơi có thể nói quyết chí thề không đổi đâu sao? Phải bái đường thành thân chân chính, có danh phận vợ chồng mới xem như là nắm chắc, ngươi hiểu chưa? Tả Quang Thù suy nghĩ rồi hỏi, huynh rất hiểu à? Khương tức ra nghẹn lời một lát. Đứa trẻ xúi quẩy. Hắn hất tay Tả Quang Thù lên, không nghe lời đại ca, chịu thiệt thòi ở trước mắt, để cứ chờ mà hối hận đi. Ta không phải không nghe. Tả Quang Thù oan ức, nhưng ta mới có 16 tuổi, 16 đã phải thành thân rồi sao? Khương tức ra khẽ nói, 16 không coi là sớm, có chí không ở tuổi lớn. Có chí không ở lớn tuổi hay không, đệ không hiểu à? Vậy Khương đại ca huynh bao nhiêu tuổi? Tả Quang Thù hỏi. Xe ngựa chạy trên đường dài. Trường Tương Tư kêu lên trong vỏ. Sau 3 hơi thở, Khương Vọng quyết định hoàn toàn quên sạch cái đề tài này đi. Lại nói, lúc đã hắn hoàn toàn mất men, suy tư nói, vừa rồi Khuất Thuấn Hòa nói muốn đi gặp Nguyệt Thiền Sư. Đệ có biết đó là ai không? Khương đại ca không nói chuyện thành thân nữa. Tả Quang Thù cũng vui, nhẹ nhõm, thuận miệng nói, Nguyệt Thiên Nô đó, tỷ tỷ Khuất gia mời nàng đến chợ quyền trong Sơn Hải Cảnh. Nguyệt Thiên Nô à? Tên này lại thật là kỳ lạ. Thực lực người này thế nào? Khương Vọng nghiêm túc hỏi. Am hiểu cái gì? Không am hiểu cái gì, ngươi biết không? Thực lực chắc sẽ không quá kém. Ngoại lâu cải đỉnh phong. Tào Quang Thù nói đến đây thì dừng lại, hơi hoài nghi, nói. Huynh muốn làm gì? Phân tích đối thủ. Khương Vọng nói như là chuyện đương nhiên. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng được. Tào Quang Thù kinh ngạc đến ngây người. Đây là người gì vậy? Vừa rồi còn khuyến khích ta và Quất Thuấn Hòa tranh thủ thời gian thành thân. Sao chớp mắt lại là đối thủ rồi? Nghĩ cái gì vậy? Khương Vọng đưa tay phất qua trước mặt Tào Quang Thù. Không còn phải chưa thành hôn sao? Vậy thì các đệ vẫn là người nhà. Trong Sơn Hải Cảnh, chúng ta cạnh tranh công bằng. Nói đi, Nguyệt Thiên Nô kia có lai lịch gì? Tào Quang Thù ngẩn ngơ, vẫn ngoan ngoãn nói. Là cao đồ của Tẩy Nguyệt Ám. Tẩy Nguyệt Ám, một tông môn lớn ở Bắc Vực, trước kia Khuất gia kết tình bằng hữu. Khương đại ca có biết tông môn đó không? À, không quen thuộc. Phái này tương đối thần bí, vào đời không sâu, cho nên so ra thanh danh không hiển hách như vậy. Nhưng mà gốc gác vẫn có, không yếu. Tào Quang Thù giải thích, lại khuyên nhủ. Khương đại ca, huynh đừng đi thử bản lĩnh người ta nữa. Vậy được rồi, nếu đệ đã nói vậy. Tào Quang Thù vui vẻ gật đầu, lại sững sờ. Lần này dễ nói chuyện như vậy sao? Nói một chút về những người khác đi. Hôm nay ta giao đấu hạng Bắc, người nên biết chắc chắn đều đã biết Khương Vọng. Người nên biết chắc chắn đều đã biết. Khương Vọng hỏi. Lần này những người nào tham dự Sơn Hải Cảnh? Người huynh đều đã quen biết. Tào Quang Thù nói. Khương Vọng suy nghĩ. Đấu Chiêu, Trung Viêm, Trung Ly Viêm, Ngũ Lăng, Hạng Bắc, ngươi, Khuất Thuấn Hoa và Sở Dục Chi à? Tào Quang Thù khẽ gật đầu. Sơn Hải Cảnh tổng cộng chỉ có 7 danh ngạch ra trận. Cơ hội tiến vào Sơn Hải Cảnh dựa vào Cửu Trương Ngọc Bích mà có được. Lần này chính là 7 người chúng ta. Tào Quang Thù nói, lấy ra một khối ngọc bích khắc hoa văn Phượng Hoàng trắng như tuyết từ trong lòng, đưa cho Khương Vọng. Mỗi người có được Cửu Trương Ngọc Bích, ngoài mình ra còn có thể dẫn một người cùng tiến vào Sơn Hải Cảnh. Đó cũng chính là người trợ quyền mà chúng ta nói đến. Khương Vọng nhận lấy khối ngọc bích này, xem xét tường tận trong xe ngựa. Khối ngọc bích này lớn chừng một bàn tay, toàn thân trơn bóng không tì vết, góc viền có khắc hoa văn Phượng Hoàng, có một loại sức mạnh mơ hồ chảy trong đó, khiến cho nó có cảm giác linh động. Nhưng mà nếu nghiên cứu kỹ, lại không biết lực lượng kia ở đâu. Nó không phải tên Cửu Trương Ngọc Bích sao? Làm sao lại có 7 danh ngạch chứ? Khương Vọng thuận miệng hỏi. Từ ban đầu chính là 9 khối, nhưng mà sau này mất đi 2 khối. Tào Quang Thù giải thích, đưa tay nhấc rèm xe, mở cửa sổ xe ngựa. Huynh dùng ánh nắng chiếu vào xem rồi lại nhìn. Thế là Khương Vọng đặt khối ngọc bích này dưới ánh mặt trời. Sau khi cầm về, có chữ viết ẩn hiện ở bên trong ngọc bích, rõ ràng là một bài thơ phú. Dùng chữ sở mang phong cách hoa thể khắc lên. Bài thơ này tên là Quất Tụng. Nó nói, hậu hoàng gia thụ, quất lai phục hề, thụ mệnh bất thiên, sinh nam quốc hề, thâm cố nan tỷ, canh nhất trí hề, lục diệp tố vinh, phân kỳ, khả hỷ hề. Dịch nghĩa: cây quýt thiên địa dựng dục, sinh ra đã thích ứng ở khí hậu phương này, vâng chịu sứ mệnh không đổi của loại cây, vĩnh viễn sống ở Nam Sở. Người cắm rễ sâu, khó mà di chuyển, quyết chí một lòng nhường nào. Lá xanh biếc, hoa thuần khiết, ý thái rực rỡ, đáng mừng làm sao. Chữ viết trong thiên hạ vốn là một nhà, đều sinh ra viện thuật đạo. Từng chứng kiến người tu hành đạo chữ, học chữ, các quốc gia, cũng là không chậm một chút nào. Khương Vọng đau khổ học thuộc Sử Đao Tạc Hải, càng sẽ không có lạ lẫm với chữ sở thông dụng ở Nam Vực. Bài thơ phú này tươi mát thanh tú, có một phong cách riêng, đặt ở đâu cũng sẽ là tác phẩm tuyệt diệu. Nhưng Khương Tức Gia không có năng lực giám định và thưởng thức thơ phú, chỉ cảm thấy dù sao cũng hay hơn các đại tác phẩm của Hứa Tượng Cát. Thì ra là như thế. Hai chương mất đi là thương nào? Khương Vọng tò mò. Ai Dĩnh và Bi Hồi Phong. Ai Dĩnh à? Tên bài thơ này khiến cho Khương Vọng cảm thấy hứng thú. Dĩnh chính là đô thành của Sở, thành của vương giả. Có cái gì mà bi thương? Là thơ truy điệu do tiên hiền sáng tác trong lịch sử, sau khi Dĩnh Đô bị đánh hạ. Tạ Quang Tù không nói, không kìm lòng nổi mà ngâm tụng. Chim bay về cố hương, cáo chết ắt hướng đồi. Khương Vọng còn chưa đọc được lịch sử Sở Đô đã bị đánh hạ, nhưng câu thơ này hắn lại nghe rất rõ. Chim chóc bay ngàn dặm, cuối cùng muốn trở về quê cũ của mình. Hồ ly khi chết cũng muốn quay đầu nhìn núi nhỏ lúc mình ra đời. Ai có thể không nhớ mong quê cũ của mình chứ? Khương Vọng im lặng một lát. Tạ Công Thủ lén lén ngắm hắn, chủ động hỏi: Huynh có biết tiến vào Sơn Hải cảnh thế nào không? Khương Vọng xóa sạch cảm xúc trong nháy mắt, mỉm cười: Vào thế nào? Ta đã nói với huynh, Thái Hư Huyễn Cảnh có rất nhiều nơi tham khảo Sở Quốc chúng ta, bao gồm phương thức tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh. Tạ Quang Thủ nói: Đến lúc đó thông qua Cửu Trương Ngọc Bích, chúng ta trực tiếp tiến vào Sơn Hải Cảnh, có phải rất giống tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh thông qua Nguyệt Thược hay không? Nói như vậy, Khương Vọng hỏi, Sơn Hải Cảnh cũng là vùng đất thần hồn mô phỏng thực hiện thực sao? Không. Tạ Quang Thủ lắc đầu. Sơn Hải Cảnh là nơi thân thể, thần hồn cùng tiến vào. Khương Vọng cười. Trên một điểm này, lại giống rất nhiều bí cảnh Tà Quang Thù cùng cười, cũng cười. Vẹn vẹn từ phương thức tiến vào Thái Huyễn Cảnh tương tự, đã nói Thái Huyễn Cảnh tham khảo Sơn Hải Cảnh, quả thực không đứng vững chân cho lắm. Cho dù ở nơi nào, đều có thể tiến vào Sơn Hải Cảnh bằng Cửu Trương Ngọc Bích khi đưa đó mở ra sao? Khương Vọng hỏi. Đúng là như vậy, Tà Quang Thủ nói. Trong lịch sử có người ẩn cư tránh tai họa tại Ung Quốc, cũng tham dự Sơn Hải Cảnh lần đó bằng Cửu Trương Ngọc Bích. Cho nên trên lý luận, ta cầm khối ngọc bích này đi Tề Quốc tìm huynh, cũng có thể tham dự Sơn Hải Cảnh. Khương Vọng cười. Nhưng khối Cửu Trương Ngọc Bích này có khả năng không gánh nổi. Tà Quang Thủ cũng cười. Này là nguyên lý này. Khương Vọng nghĩ một lát đại nói. Nói vậy, Sơn Hải Cảnh cũng giống Thái Hư Huyễn Cảnh, trải rộng ra trong phạm vi toàn bộ thiên hiện thế sao? Có thể khác biệt. Tạ Quang Thủ lắc đầu. Nhưng mà cụ thể khác biệt gì, có lẽ chúng ta vẫn phải tự đi vào mới hiểu được. Dù sao những năm gần đây, mọi người mới bắt đầu công khai thảo luận về Thái Hư Huyễn Cảnh. Trước kia chưa từng có ai lấy nó so sánh với Sơn Hải Cảnh cả. Tỷ lệ chết trong Sơn Hải Cảnh thế nào? Khương Vọng đại hỏi. Tạ Quang Thủ lắc đầu. Gần như là không có người chết. Khương Vọng ngạc nhiên nói. Thân thể và thần hồn cùng tiến vào trong đó, sao lại không có người chết được? Bên trong Sơn Hải Cảnh tự có quy tắc, người bị giết chết lập tức bị loại bỏ. Tạ Quang Thủ nói. Nhưng mặc dù quả thật không chết đi, thần hồn nguyên bản sẽ bị tước mất ba phần. Bị ai tước? Khương Vọng mẫn cảm mà hỏi thăm. Quy tắc của Sơn Hải Cảnh đấy. Dù sao mỗi người chết trong Sơn Hải Cảnh, thần hồn bản nguyên đều bị thương, lại không nhiều, không ít, đều là ba phần. Đối với người tu hành, thần hồn bản nguyên bị tước mất ba phần là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến con đường thần lâm. Nhưng so với nguy hiểm phải chết đi, không thể nghi ngờ, loại kết quả này là dễ dàng chấp nhận hơn. Khương Vọng tỉnh táo phân tích. Nếu quả thực thân thể và thần hồn cùng tiến vào Sơn Hải Cảnh, thì nhất định có cách chết, giết chết đối thủ, khiến quy tắc Sơn Hải Cảnh không kịp bảo vệ người chết trận. Nếu không, đệ không nói gần đây. Nếu không, đệ sẽ không nói gần như. Gần như có nghĩa là có người thực sự chết trong Sơn Hải Cảnh, đúng không? Tà Quang Thủ ngơ ngác. Khương đại ca, huynh muốn giết ai à? Ta chỉ phân tích một loại khả năng. Trong những đối thủ cạnh tranh mà đệ nói trước mắt, ta không quá muốn giết ai. Khương Bạo bật cười nói, ta thoạt nhìn thích giết người như vậy sao? Thoạt nhìn thực ra vô cùng thanh tú ôn hòa, nhưng mà huynh còn nói huynh không gây sự đâu. Tạ Quang Thủ nghĩ trong lòng như vậy. Y nhìn chằm chằm Khương đại ca, ôn tồn khuyên nhủ, những người này ai cũng có bối cảnh bất phàm, cho dù là Sở Dục Chi cũng dựa vào quân đội đó, dù giết ai chúng ta đều có khó giải quyết. Hoài Quốc công phủ cũng không giải quyết được sao? Khương Vọng hỏi. Khương đại ca càng nói càng nghiêm túc. Tạ Quang Thủ hơi hoảng, giọng trẻ con vẫn cố đè nén cũng nhảy ra ngoài, nhưng bối cảnh của người ta cũng không tệ mà. Nếu không bị người phát hiện thì sao? Nếu không có ai biết người chúng ta bị giết thì người bị chúng ta giết thì sao? Đến lúc đó Sơn Hải Cảnh cũng kết thúc, bọn họ không có khả năng vào Sơn Hải Cảnh điều tra chứ. Khương Vọng tiếp tục truy hỏi. Vẫn đang mùa xuân, không biết vì sao lại nóng như vậy, cũng có lẽ trong xe quá là ngột ngạt. Tạ Quang Thổ lau mồ hôi nói, Vọng ca, mọi người tham dự Sơn Hải Cảnh đều vì bí ẩn đại nhân hoàng Hoàng Duy Chân để lại, huynh muốn giết người trợ hứng sao? Khương Vọng liếc y, đây gọi là thăm dò quy tắc, ta phải biết chúng ta có thể làm đến mức nào, như thế khi bị chính thức đưa đi lựa chọn sẽ không cần lãng phí thời gian. Ở loại thời điểm này thứ lãng phí có lẽ không chỉ là thời gian, đệ hiểu không? Tạ Quang Thù cái hiểu cái không gật đầu. Tuy nói y luôn rất chăm chỉ, cũng cắn răng nghiến lợi nếm thử rất nhiều khổ ở loại như là Sơn Hải Cảnh, luyện ngục, nhưng mà dù sao cũng chưa từng giao đấu sống còn chân chính cả. Bởi vì thế hệ này đích mạch Tả Thị chỉ còn lại có một mình y. Dù là tổ phụ Hoài Quốc Công hay là mẫu thân Ngọc Vận Trường Công Chúa đều không có cho phép y mạo hiểm tính mạng. Chuyện một mình đi biên hoang thí luyện giống như Tả Quang Liệt năm đó sẽ không xảy ra ở chỗ Tả Quang Thủ. Thực ra y không cần tranh giành tài nguyên, cho nên y cũng không biết giữa người và người vì tài nguyên tu hành có thể phát sinh loại chuyện gì. Mà Khương Vọng lại hiểu biết sâu sắc. Tuy nói người tham dự Sơn Hải Cảnh lần này hình như ai cũng không thiếu gì, nhưng mà vật Hoàng Duy Chân để lại, à có thể vỗ ngực nói mình không hiểu, không thiếu, à có thể đảm bảo mình không tranh giành đến đầu rơi máu chảy chứ. Đừng nói khả năng chết trận chân chính, đến cả loại khả năng như là thần hồn bản nguyên bị tước mất ba phần, Khương Vọng cũng muốn xóa bỏ nó. Vào Sơn Hải Cảnh, hắn thực sự sẽ coi thường bất cứ kẻ nào làm đối thủ. Ngoài Tả Quang Thủ, vào Sơn Hải Cảnh, hắn thực sự sẽ coi bất cứ kẻ nào làm đối thủ ngoài Tả Quang Thủ. Có lẽ Khuất Tuấn Hoa cũng có thể ngoại lệ. Người trợ quyền Khuất Tuấn Hoa mời đến lại không được. Nói tới đây, xe ngựa đã trở lại Hoài Quốc Công Phủ. Khương Vọng trả lại cửu trương ngọc bích trong tay cho Tả Quang Thủ. Cầm lấy trước đi. Hai người xuống xe ngựa, sóng vai mà đi. Đừng có áp lực quá lớn. Đi trong phủ quốc công, Khương Vọng vỗ bà vai Tả Quang Thủ. Ta đến vì giúp đệ thắng được thứ muốn, thế đệ muốn. Vì thế chúng ta phải dọn sạch hết thảy chướng ngại. Có đôi khi giết người là thủ đoạn cần thiết, nhưng mục đích của ta không phải là giết người. Trên nguyên tắc, nếu không phải có người muốn giết đệ hoặc muốn giết ta, ta sẽ không chủ động giết ai. Về điểm này đệ có thể yên tâm. Tả Quang Thủ gật đầu ừ một tiếng. Nói về một đối thủ tiếp theo đi. Khương Vọng vừa đi vừa nói. Bọn họ mời ai đến trợ quyền? Không thể người người đều biết ta. Ta lại hai mắt đen thui chứ. Khương Vọng cam đoan. Tạ Quang Thù nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cười hì hì. Nói về một người huynh cảm thấy hứng thú nhất trước đã. Ồ, người giúp đỡ Hạng Bắc mời tới là Thái Dần của Thái Thị Hạ Quốc. Cái tên bị Trọng Huyền Tuân đập vỡ trán trên quan Hà Đài á. Tạ Quang Thù gật mạnh đầu. Khương Vọng nhíu mày. Được đấy, Tạ Quang Thù nói không sai. Đây quả thực là người hắn ta sẽ cảm thấy hứng thú. Thế nhưng hình như khả năng phải giết người. Thiên kiêu Tề Quốc sẽ bỏ qua cho Thiên kiêu Hạ Quốc sao? Hay có thể nói Thiên kiêu Hạ Quốc sẽ tin tưởng Thiên kiêu Tề Quốc bỏ qua cho Thiên kiêu Hạ Quốc chắc? Thiên kiêu hai quốc gia đang đối địch. Ở bên ngoài lãnh thổ hai bên, ở nơi pháp luật pháp hiện thế không bao trùm đến như Sơn Hải Cảnh, nơi hủy thi diệt tích rất dễ. Đây gần như là một vấn đề không có lời giải. Đương nhiên, trong Sơn Hải Cảnh, gần như sẽ không có người chết. Có lẽ là một tin tức tốt đối với Thái Dần. Mà tin tức không tốt lắm là, có lẽ Thái Dần cũng nghĩ như vậy. Dù sao Khương Vọng dù có danh tiếng cực lớn, nhưng mới bước vào ngoại lâu không lâu. Thái Dần hắn ta xuất thân danh môn, bản thân hắn cũng là thiên kiêu, lại rèn luyện trong thời gian dài ở cảnh giới ngoại lâu. Trước khi giao đấu chính thức, sao có thể cảm thấy mình không bằng được chứ? Nhìn biểu cảm trở nên hơi kỳ quái của Khương đại ca, Tả Quang Thủ cũng ý thức được vấn đề trong nháy mắt. Bởi vì mâu thuẫn giữa hai nước Tề Hạ, mục đích không phải giết người, mà Khương Vọng vừa nói với y, câu nói này có vẻ trở nên không đáng tin cậy. Nếu huynh nhất định muốn giết Thái Dần kia, tốt nhất là huynh có thể bỏ qua cho Hạng Bắc. Thật lâu sau y mới ấp úng thốt ra một câu như vậy. Người bên ngoài sẽ cảm thấy hiện tại Khương Vọng và Thái Dần đối đầu còn chưa biết thắng bại, nhưng mà trong lòng Tả Quang Thù, với thực lực hiện nay của Khương Vọng đại ca, Thái Dần kia tất nhiên không có cơ hội. Đại khái vấn đề duy nhất ở ngay chỗ, một khi phát sinh xung đột, quy tắc của Sơn Hải Cảnh là để bảo vệ cái mạng của Thái Dần được không? Còn về Hạng Bắc, tranh lệch giữa hắn và Khương Vọng đã thể hiện rất rõ ràng ở trước Hoàng Lương Đại. Ồ, Khương Vọng biết đại khái hình tượng hiếu chiến của mình trong lòng tiểu đệ này đã rất khó xoay chuyển, dứt khoát cam chịu hỏi ngược lại. Nếu có thể hoàn toàn chịu hủy diệt dấu vết, đệ không muốn giết Hạng Bắc kia sao? Sự sống chết quán không liên quan gì tới ta. Tả Quang Thủ lắc đầu nói rất nghiêm túc. Ta chỉ không hy vọng huynh mạo hiểm. Huynh giết Thái Dần không có việc gì, nếu giết Hạng Bắc bị người phát hiện, gia gia của ta rất khó bảo vệ được huynh. Lại nói, Hạng Bắc này không phải là cố ý nhắm vào đệ chứ? Khương Vọng đương nhiên có cảm nhận được quan hệ của Tả Quang Thủ, chỉ nhíu mày nói, ta nhớ được trước kia đệ đã từng nói với ta, khi tranh đoạt danh ngạch Hoàng Hà Hội, hình như thái độ quán đối với đệ rất là không tốt. Đúng là cố ý nhắm vào ta. Bởi vì sao? Khương Vọng quả thực không hiểu được. Bởi vì xem từ đủ loại biểu hiện của Hạng Bắc, mặc dù người này hơi cuồng ngạo, nhưng mà không quá giống cái loại người thích đuổi đánh tới cùng, được một tấc lại muốn tiến một thước, càng là không phải là hoàn toàn không có đầu óc. Đã từng thắng Tả Quang Thù một lần trong lúc tranh đoạt danh ngạch Hoàng Hà Hội, còn cần thiết phải nhân lúc đi ngang qua cũng dẫm một phát sao? Đắc tội Hoài Quốc công phủ như vậy, nào có chỗ tốt gì? Chắc mình xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.